Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 4 của quyển sách Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản của tác giả Jang Hyuk-jun. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương 4 này nhé. Honda Soichiro. Tất cả nghĩ rằng tôi mất trí. Họ hỏi rằng chế tạo xe máy để tham gia vào cuộc đua xe hơi có phải là điều hợp lý hay không? Cuộc đua là cơ hội tốt để kiểm tra độ an toàn khi xe hơi tăng tốc độ. Lúc đó, nếu không tham gia cuộc đua F1, thì sẽ không có Honda của bây giờ. Sự thay đổi trong suy nghĩ sẽ quyết định thành bại. Nét đặc trưng của Honda chính là doanh nghiệp trẻ. Khi Honda xây dựng nhà máy ở thành phố Suzuka, tỉnh Mie, quy mô nhà máy lên đến 10 tỷ yên, bao gồm tiền đất, tiền xây dựng nhà máy và tiền máy móc thiết bị. Cặp bài trùng Honda và Fujisawa chỉ lựa chọn địa điểm nhà máy, còn việc thiết kế xây dựng là do những nhân viên trẻ, tuổi từ 24 đến 25 thực hiện. Họ tập trung sức mạnh của tuổi trẻ và xây dựng nên nhà máy. Honda nói rằng, tôi và Fujisawa hoàn toàn không tham dự vào việc thiết kế xây dựng nhà máy. Chúng tôi kỳ vọng vào sức sáng tạo của thế hệ trẻ và không e ngại khi giao phó cả doanh nghiệp lớn cho họ. Toàn bộ nhân viên công ty đã tạo nên một nhà máy với ý tưởng vô cùng sáng tạo. Những nhân viên trẻ tuổi đã tạo ra bản kế hoạch và xây dựng nhà máy dựa vào các đặc trưng kỹ thuật, thu nhận trí tuệ của thế hệ trẻ và xây dựng nên nhà máy. Vì vậy, những ý tưởng mới liên tục xuất hiện. Đầu tiên, nhà máy xóa bỏ kho bảo quản linh kiện và sản phẩm nhằm giảm chi phí dự trữ những sản phẩm và linh kiện tồn kho. Nhà máy cũng quản lý một cách nhất quán các công đoạn từ khâu cung ứng linh kiện đến dây chuyền sản xuất và phân phối xuất hàng. Nhà máy cắt bỏ những khoản chi tiêu vô ích như rút ngắn thời gian di chuyển để giảm chi phí vận chuyển, quản lý sao cho không có linh kiện tồn đọng. Vào tháng 8 năm 1960, nhà máy đã thu lại được 10 tỷ yên tiền vốn đầu tư chỉ sau 2 năm hoạt động. Phải thúc đẩy phát triển kỹ thuật độc lập với công ty. Sức trẻ và tinh thần không sợ thất bại, thử thách và sự nhiệt huyết là nguồn sức mạnh của Honda. Hoạt động riêng rẽ của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Honda cũng tương tự. Fujisawa đã tích cực đứng ra thúc đẩy việc tách riêng hoạt động của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Honda. Năm 1954, Honda rơi vào nguy cơ phá sản. Điều này khiến ông nhận ra đó là vì công ty đã quá dựa dẫm vào những kỹ thuật của Honda Soichiro. Ông nghĩ sau này cần tạo nên một tổ chức nghiên cứu độc lập để dù không có Honda Soichiro thì công ty vẫn hoạt động được. Fujisawa đã suy nghĩ như thế này. Công ty không gặp vấn đề gì lớn trong thời gian có Honda Soichiro, một người rất nhiệt huyết với kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu mãi dựa vào nhà sáng lập công ty thì không được. Sau này, cần xây dựng, nuôi dưỡng hệ thống để cho ra hàng chục, hàng trăm Honda Soichiro. Fujisawa nghĩ rằng công ty phải có riêng các bộ phận quản lý tổ chức, bộ phận phát triển nghiên cứu kỹ thuật mới và bộ phận bán hàng. Viện Nghiên cứu Honda tạo chế độ làm việc có thể phát huy hoàn toàn được năng lực cá nhân hơn là tập thể. Tán thành quan điểm của Fujisawa, Honda cũng nhận định nếu đặt bộ phận nghiên cứu cơ cấu tổ chức tìm kiếm lợi nhuận thì không thể phát huy được tay nghề. Để tiếp tục nghiên cứu sáng tạo, bộ phận nghiên cứu phải đi theo hệ thống khác với công ty. Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Honda, yếu tố chủ chốt. Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Honda bắt đầu xuất hiện nhờ vào yếu tố chủ chốt là kỹ thuật của Honda. Kỹ thuật đó được sử dụng đầu tiên ở châu Âu. Năm 1956, International Tourist Chauffeurat, cuộc đua xe máy đầu tiên trên thế giới, diễn ra tại đảo Man của nước Anh. Việc chiến thắng trong cuộc đua đầy khó khăn, dù chỉ một lần, là mơ ước của tất cả những người chế tạo xe máy. Và Honda cũng quyết tâm thử sức. Nếu không đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc đua này, thì khó có thể tạo nên tên tuổi trong thị trường xe máy thế giới. Năm 1954, Honda đến đảo Man nước Anh để quan sát cuộc đua và nhìn thấy những điều rất kinh ngạc. Trên đường đua, xe máy của Đức và Ý đang chạy với tốc độ đáng gờm. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra rất tự tin. Người khác có thể làm được, lẽ nào chúng ta không thể? Hàng năm, Honda tham dự cuộc đua này nhưng không dễ để giành vị trí số 1. Cuối cùng, vào năm 1961, Honda đã đạt được tất cả các vị trí trong top 5. Lúc bấy giờ ở Nhật Bản, chỉ một số ít những người đam mê xe máy mới biết đến cuộc đua này. Vì thế, chiến thắng của Honda không được đón nhận rộng rãi ở Nhật Bản. Ngược lại, ở Anh, cái nôi của xe máy, người ta lại rất quan tâm đến kỹ thuật của Honda. Chiến thắng trong cuộc đua đã mang lại sự tự tin về kỹ thuật cho đội ngũ kỹ thuật của Honda và toàn công ty. Chính sự tự tin đó đã góp phần làm nên chiến thắng của Honda. Với việc giành chiến thắng trong cuộc đua này, cái tên Honda đã dần nổi tiếng hơn tại châu Âu. Tên ông đã trở thành tên gọi cho xe máy và thương hiệu của Honda cũng lấn sân sang châu Âu. Những khó khăn trên con đường tiến vào thị trường Mỹ. Sự thâm nhập vào thị trường Mỹ của Honda đã cho thấy sự thay đổi trong suy nghĩ quan trọng đến mức nào. Điều đó cũng chứng tỏ ông không bị trói buộc vào những quan niệm cũ. Trước khi tiến vào thị trường Mỹ, bộ phận phân tích thị trường Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á của công ty đã phân tích bối cảnh thị trường một cách cụ thể và nhận thấy thị trường châu Âu có tiềm năng hơn so với thị trường Mỹ. Khi đó, Mỹ là quốc gia không chuyên về kinh doanh xe máy. Quy mô thị trường xe máy ở Mỹ chỉ vào khoảng 60.000 đến 100.000 chiếc mỗi năm. Dù ông đặt chỉ tiêu 100.000 chiếc xe máy được tiêu thụ trong một năm, thì khu vực miền Tây của bang California cũng chỉ đạt mức 30.000 chiếc. Lúc đó, số lượng xe máy ở Mỹ chỉ vào khoảng 400.000 đến 500.000 chiếc. Xe hơi bấy giờ là phương tiện phổ biến ở đây và người tiêu dùng không có ý định mua xe máy. Ông nhớ lại ngày đó. Khi thành lập chi nhánh Honda tại Mỹ, tôi nói với cửa hàng đại lý ở Mỹ về doanh số bán hàng dự kiến và muốn bán 7.700 chiếc. Chủ đại lý vui vẻ chấp thuận và nói có thể bán được số lượng đó. Tuy nhiên, càng nói chuyện, tôi càng thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Con số mà chủ cửa hàng đang nói ám chỉ doanh thu của cả năm, trong khi chúng tôi muốn ám chỉ doanh thu của mỗi tháng. Sau khi chúng tôi trình bày lại, họ đã từ chối hợp tác với chúng tôi và nói rằng không thể đạt được con số đó. Từ sự việc đó, Honda nhận thấy thị trường xe máy tại Mỹ không khả quan. Một bộ phận nhân viên lớn tiếng nói rằng công ty cần phải tiến vào châu Âu, nơi có thể trở thành thị trường xe máy tiêu thụ hơn 3 triệu chiếc một năm. Cũng có ý kiến cho rằng phải tiến vào thị trường Đông Nam Á, bởi đó là một thị trường tiềm năng, có nhiều lợi thế về mặt địa lý. Tuy nhiên, Honda và Fujisawa vẫn chủ trương tiến vào thị trường Mỹ, bởi nền kinh tế tiêu dùng khởi nguồn từ quốc gia này. Nếu có thể tạo ra nhu cầu ở thị trường Mỹ, thì sản phẩm đó sẽ có tương lai. Nếu sản phẩm không được bán ở Mỹ, thì không thể trở thành sản phẩm quốc tế. Ông tự tin rằng, nếu thấy được sự thay đổi của thị trường xe máy Mỹ, thì có thể tạo nên thị trường ở quốc gia này. Đây là sự giải thích mới mẻ, phá vỡ lối mòn từ trước đến nay của các nhà kinh doanh. Có thể mục đích sử dụng xe máy ở Mỹ đã khác. Xe máy không còn là phương tiện vận chuyển phổ biến như trước nữa. Tuy nhiên, xe hơi là phương tiện vận chuyển, không phải là phương tiện giải trí khi mọi người thường đi thám hiểm, du lịch, đến những cung đường gồ ghề hiểm trở, nơi xe hơi không phải là phương tiện phù hợp. Vậy nên, phải tìm cách để xe máy trở thành phương tiện giải trí. Lúc bấy giờ, việc bán hàng ủy thác thông qua các công ty nước ngoài hay những cửa hàng đại lý của nước sở tại là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Honda muốn bán hàng thông qua nhà máy của Mỹ theo con đường bán hàng độc quyền. Nếu ủy thác bán hàng ở Mỹ thông qua các đại lý của nước sở tại, sẽ dễ dàng trong thời gian đầu. Tuy nhiên, về lâu dài, lượng bán hàng sẽ không thể tăng do không có mối quan hệ với khách hàng. Để thành lập mạng lưới bán hàng độc quyền ở Mỹ, Honda đã quyết định thành lập công ty xe máy Honda Hoa Kỳ với số vốn 500.000 đô la. Tuy nhiên, thời bấy giờ, Nhật Bản không có tiền đô nên khi du lịch, người Nhật sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt nếu sử dụng tiền của họ bên nước ngoài. Honda đã xin Bộ Tài chính về việc thành lập nhà máy ở Mỹ, tuy nhiên không được chấp thuận. Dù ông đã nhấn mạnh kế hoạch bán hàng sẽ đạt được 5.000 đến 10.000 chiếc mỗi tháng, nhưng Bộ Tài chính không tin là công ty có thể tăng lượng bán hàng như vậy. Bởi vì đúng lúc đó, công ty Toyota còn gặp thất bại thê thảm trong việc bán xe hơi sau khi tiến vào thị trường Mỹ và thành lập công ty ở đó. Sau khi rút khỏi Mỹ, họ vẫn không thể dễ dàng mang theo tiền đô la. Honda và Fujisawa thường xuyên đến gặp và năn nỉ các chính trị gia chấp thuận. Cuối cùng, những nỗ lực bền bỉ của hai người đã mang lại kết quả như mong đợi. Dù vậy, sự chấp thuận này hơi muộn và tiền vốn đã giảm 250.000 đô la. Dựa trên những thành tựu của công ty trong quá khứ, giới quan chức nhà nước rất kỳ vọng vào tương lai của công ty trong việc tạo ra nhu cầu thị trường mới và xây dựng tương lai trên tinh thần vượt qua thử thách. Thành công ở thị trường Mỹ với suy nghĩ đổi mới. Dự tính của Honda về việc tạo ra nhu cầu xe máy mới ở Mỹ hoàn toàn đúng. Tháng 9 năm 1959, Honda bắt đầu tiến vào thị trường hải ngoại. Nhà máy Honda ở Mỹ được thành lập. Các sản phẩm của nhà máy đã phá vỡ quan niệm vốn có từ rất lâu khi cho rằng xe máy bán ở Mỹ chỉ dành cho những người cuồng xe máy. Trong đó, sản phẩm chủ lực của Honda trên thị trường Mỹ là chiếc Super Coupe. Đây là chiếc xe máy cỡ nhỏ, kiểu dáng đẹp, dung tích xi lanh 50 phân khối, có thể chở thêm một người. Cùng lúc đó, các cửa hàng cũng tiến hành cải tổ với tiêu chí biến chiếc xe máy thành phương tiện giải trí. Honda sản xuất chiếc Hunter Coupe được dùng để đi săn. Cải tiến từ chiếc xe Super Coupe, chiếc Hunter Coupe có thể đi thoải mái ngay cả trên những con đường mòn hẹp, không thể đi bằng xe hơi. Tuy nhiên, việc bán sản phẩm này không hề đơn giản. Điều kiện đường xá của Mỹ và Nhật Bản rất khác nhau. Trong điều kiện đường xá của Mỹ, chiếc xe Super Coupe không thể đạt được tốc độ như ở Nhật Bản và dần hỏng hóc. Nhận thấy điều này, Honda đã đưa ra khẩu hiệu xe máy phải bán kèm dịch vụ hậu mãi, và ông chuyên tâm vào dịch vụ chở phụ tùng xe dùng để sửa chữa bằng máy bay. Ông đã cải tiến chiếc xe này để nó có thể chịu được môi trường và tốc độ mới. Nhờ nỗ lực của Honda, doanh thu từ xe máy của công ty đã liên tục tăng nhanh sau 2 năm tiến vào thị trường Mỹ. Khó khăn khi tiến vào thị trường kinh doanh xe hơi. Khi Honda Soichiro bước vào lĩnh vực kinh doanh xe máy, số công ty sản xuất xe máy ở Nhật Bản đã vượt quá con số 200. Ông đã chế tạo động cơ và xe máy trải qua cạnh tranh khốc liệt và đã tạo dựng nên một công ty xe máy hàng đầu Nhật Bản. Ước mơ của ông không chỉ dừng lại ở xe máy, ông còn muốn chế tạo cả xe hơi nữa. Do vậy, Honda bắt đầu mày mò chế tạo động cơ xe hơi. Tuy nhiên lúc bấy giờ, chính phủ Nhật Bản ra quyết định hạn chế những hoạt động kinh doanh nội địa không cần thiết nhằm mục đích tăng sự cạnh tranh của xe hơi Nhật Bản. Do đó, chính phủ tiến hành phương án hạn chế số lượng công ty sản xuất xe hơi. Các quan chức Nhật Bản cho rằng hạn chế sự cạnh tranh trong đất nước là điều quan trọng. Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Nhật Bản đã đưa ra ý tưởng sẽ cải tổ và sáp nhập các công ty sản xuất xe hơi thành 3 công ty lớn. Chính phủ trình lên Quốc hội dự luật chấn hưng nền công nghiệp đặc biệt và xác định ban nhiều đặc quyền cho các nền công nghiệp đặc biệt như xe hơi, công nghiệp nặng, sợi, hóa học, v.v. Nhận được thông tin này, Honda đã phản kháng mạnh mẽ. Từ trước đến nay đã có doanh nghiệp nào thành công nhờ sự bảo trợ của nhà nước chưa? Tôi hành động một cách dữ dội. Tôi tìm đến Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Nhật Bản. Thật vô lý khi cho rằng nếu không giảm số lượng công ty xe hơi thì xe hơi Nhật Bản sẽ thua xe hơi Mỹ. Nghe thấy điều này tôi lại càng tức giận hơn. Khi đó tôi là người đi sau trong lĩnh vực sản xuất xe máy. Dù vậy, tôi đã vươn lên và vượt qua những công ty sản xuất xe máy ở Anh, Đức và Mỹ. Vậy có lý do nào khiến chúng tôi không thể dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất xe hơi? Nhằm để thể hiện ý chí mạnh mẽ hướng về ngành xe hơi, Honda tuyên bố sẽ tham dự vào cuộc đua xe công thức 1, F1, tham gia vào cuộc đua, kiểm tra sức mạnh của bản thân và tạo nên sản phẩm tuyệt vời, chính là phong cách của Honda. Tất cả nghĩ rằng tôi mất trí. Họ hỏi rằng chế tạo xe máy để tham gia vào cuộc đua xe hơi có phải là điều hợp lý hay không? Cuộc đua là cơ hội tốt để kiểm tra độ an toàn khi xe hơi tăng tốc độ. Lúc đó, nếu không tham gia cuộc đua F1 thì không có Honda của bây giờ. Năm 1964, Honda tham dự cuộc đua Grand Prix của Đức. Do lỗi thiết bị nên chiếc xe hơi của Honda đã đâm vào bức tường bê tông. Người điều khiển bình an vô sự, nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng. Cũng năm đó, ở giải Grand Prix tại Ý, xe của ông bị cháy do động cơ bị quá nhiệt và phải bỏ cuộc giữa chừng. Tại Mỹ, động cơ của Honda cũng gặp vấn đề nên không còn cách nào khác là phải rời cuộc đua. Mọi người có thể cười nhạo, nhưng không vì thế mà Honda bị mất tinh thần. Honda đêm ngày dốc sức cải tiến chiếc xe. Một năm sau, chiếc xe của Honda đã chạy hết quãng đường ở cuộc đua Monaco. Cuối cùng, tại cuộc đua ở Mexico, ông đã giành chiến thắng. Bước vào kinh doanh xe hơi. Vượt qua bao vất vả, cuối cùng chính phủ cũng chấp thuận để Honda tiến vào thị trường xe hơi. Khi Honda mới bắt tay vào sản xuất và kinh doanh xe hơi, hai công ty xe hơi hàng đầu của Nhật lúc bấy giờ là Toyota và Nissan đã có hệ thống các cửa hàng xe hơi ở khắp nơi. Trong khi đó, đại đa số các cửa hàng của Honda lại là cửa hàng xe máy. Bán xe hơi ở cửa hàng xe máy là một điều không thể. Honda cũng chưa có nơi để triển khai dịch vụ hậu mãi. Honda đã đưa vào hoạt động mạng lưới bán hàng với những khái niệm mới như phòng dịch vụ và xưởng dịch vụ để giải quyết vấn đề này. Trước tiên, cửa hàng không không gian nên chỉ để poster quảng cáo và catalog. Thay vào đó, công ty Honda mở địa điểm để trưng bày xe và tư vấn các đại lý có thể cùng sử dụng những địa điểm này. Dịch vụ hậu mãi cũng vậy. Honda đã lập nhà máy cung ứng dịch vụ và thiết bị để hỗ trợ cho các cửa hàng. Nhờ vậy, các đại lý có thể giao việc sửa chữa và đại tu xe ở đây. Còn họ chỉ chuyên tâm bán hàng. Xưởng dịch vụ này nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Honda. Từ đó, các khách hàng khi mua xe đã qua sử dụng đều không phải lo lắng về dịch vụ này. Với chiến thắng trong cuộc đua F1, Honda đã tự tin thúc đẩy sự phát triển của dòng xe nhỏ. Với số vốn, kỹ thuật và mạng lưới bán hàng còn thiếu, nên Honda không có sự lựa chọn nào khác ngoài dòng xe nhỏ, cây ca. Cuối cùng, vào tháng 3 năm 1966, ông đã cho ra đời chiếc N360. Chú thích: cây ca là dòng xe hơi nhỏ. Theo cách xếp loại của Nhật Bản, dòng xe này được thiết kế theo điều kiện của Nhật Bản, trong đó có các quy định về thuế, phí và nhất là chủ xe phải đảm bảo có chỗ đỗ xe trước khi mua. Vì vậy, cây ca chỉ thành công ở trong nước, ít được ưa chuộng khi ra nước ngoài. Hết chú thích. Mẫu xe mới này có thiết bị làm lạnh, 2 xi lanh 30 mã lực, tốc độ tối đa 110 km/h. Với giá 313.000 yên và cam kết bảo hành 50.000 cây số trong 2 năm, Đây là mức giá rẻ đột phá và đáng ngạc nhiên. Ngay khi chiếc N360 được bán ra, ngành kinh doanh xe hơi nhỏ đã trở thành ngành dẫn đầu. Năm 1966 là năm đánh dấu sự kiện số lượng sản xuất xe hơi của Nhật Bản đã vượt qua cả nước Anh, chỉ đứng thứ ba sau Mỹ và Đức. Thời kỳ này còn được gọi là thời đại 3C, tức là thời đại của ba sản phẩm: máy điều hòa, tivi màu, xe hơi. Chiếc xe nhỏ gọn của Honda là một sản phẩm tuyệt vời, nhưng vẫn còn một số khuyết điểm như khung xe bị rỉ và đầu máy bị rò rỉ khi trời mưa. Ngoài ra, khách hàng còn than phiền về tiếng ồn của loại xe này. Khắc phục thiếu sót. Vì các công ty mãi theo đuổi những tính năng cao cấp nên xe hơi liên tục xuất hiện những thiếu sót. Một luật sư người Mỹ, ông Rapnader, đã phát hành cuốn Dù ở tốc độ nào thì xe cũng không an toàn, trong đó lên án những thiếu sót của General Motors. Cuộc vận động người tiêu dùng của ông đã thu hút sự chú ý và dấy lên làn sóng mới gọi là chủ quyền người tiêu dùng. Do ảnh hưởng từ Mỹ, ở Nhật Bản, người ta cũng phê phán về tính ổn định của Toyota, Corolla, Nissan Eco, Honda N360. Sau đó là sự xuất hiện của nhiều bài báo được đăng tải với tựa đề Honda hay sự khiếm khuyết. Doanh thu của chiếc N360 đã thay đổi đột ngột. Lượng xe bán ra giảm từ 200.000 chiếc vào năm 1969 xuống chỉ còn 40.000 chiếc vào một năm sau đó. Tình thế khó khăn buộc Honda phải đau đáu tìm cách thoát khỏi hình ảnh những chiếc xe khiếm khuyết. Đúng lúc đó, cơ hội xuất hiện. Thượng nghị sĩ Edmund Muskie đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ về dự thảo sửa đổi luật chống ô nhiễm không khí, và luật này bắt đầu có hiệu lực từ cuối năm 1970. Luật này được gọi là luật Muskie, có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về lượng khí thải của xe hơi chỉ được bằng 1/10 so với trước đây. Lúc bấy giờ, mọi người nghĩ đây là việc bất khả thi với mọi công ty sản xuất xe hơi trên thế giới. Honda lại nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời để Honda, nhà sản xuất sinh sau đẻ muộn, có thể đứng trên cùng một con thuyền với các công ty khác. Kiểu làm mát bằng không khí hay kiểu làm mát bằng nước? Honda đặt ra mục tiêu động cơ độc đáo làm mát bằng không khí có công suất cao dành cho xe F1, tức là xe chủ trước. Ông nghĩ rằng động cơ xe hơi cũng có thể sử dụng kiểu làm mát bằng không khí sử dụng cho xe máy, và kiểu làm mát này đã sử dụng từ lâu ở động cơ F1. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất xe hơi trên thế giới đều gặp khó khăn trong việc phát triển kỹ thuật này, và đây lại là điều thôi thúc tinh thần thử thách của Honda. Tuy nhiên, những kỹ sư trẻ tuổi của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Honda nghi ngại về tính khả thi của kiểu làm lạnh bằng không khí này. So với xe máy, lượng khí thải của xe hơi nhiều gấp 2 lần. Vì vậy, mọi người cho rằng việc hạ nhiệt cho động cơ của xe hơi là không khả thi. Tuy vậy, không ai trong viện nghiên cứu phản đối ông. Mùa hè năm 1969, 60 kỹ sư trẻ tuổi của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Honda đã tập trung lại để thảo luận vấn đề này. Động cơ kiểu làm mát bằng không khí quá nặng, xe sẽ bị dồn trọng lực ở nhiều đoạn, ví dụ như lốp xe chỉ bị mài mòn một phía, giá thành sản phẩm lại đắt hơn. Có đường đơn giản hơn thì cớ sao phải chọn con đường khó khăn này? Đây là ý kiến của đa số mọi người. Viện trưởng Viện Nghiên cứu suy ngẫm. Nhà sáng lập của công ty tuy cứng rắn nhưng lại là người đứng ở đỉnh cao của kỹ thuật. Vì có vị lãnh đạo như thế nên công ty chúng ta phải cố gắng làm hết sức mình, tuyệt đối không từ bỏ giữa chừng. Tuy nhiên, lần này tình hình lại khác. Để phát triển động cơ mới thông thường phải mất tới 4 đến 5 năm. Vì vậy, mọi người e ngại sẽ không đủ thời gian để phát triển động cơ kiểu làm mát bằng không khí chưa từng được ra mắt từ trước tới nay. Cuối cùng, viện trưởng đã tìm gặp Honda. Dù làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đáp ứng được quy định về lượng khí thải của Mỹ theo kiểu động cơ làm mát bằng không khí. Chúng ta hãy thử theo kiểu làm lạnh nước xem sao. Sau một hồi suy nghĩ, Honda đã ưng thuận với ý kiến đó. Đây cũng là giây phút người sáng lập công ty quyết tâm về hưu sau dự án này. Ông phải tự thừa nhận rằng bản thân không thể vượt qua được đội ngũ nghiên cứu trẻ tuổi theo phương pháp của mình. Sự rút lui êm đẹp của nhà sáng lập. 3 năm sau, Honda phát triển động cơ CVCC. Đó là động cơ có mức ô nhiễm thấp, thành công đầu tiên trên thế giới. Ông đã dẫn đầu đội ngũ nghiên cứu phát triển, đứng ra trả lời các câu hỏi với nét mặt đầy vẻ đắc ý. Động cơ CVCC đã góp phần đưa kỹ thuật của ông đứng ở đỉnh cao thế giới. Năm 1975, động cơ mới của Honda được chọn làm động cơ đầu tiên đạt tiêu chuẩn theo luật Muskie. Sau khi Honda công khai kỹ thuật này, Toyota, doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản, đã đánh giá rất cao kỹ thuật của Honda và quyết định tiếp nhận kỹ thuật đó. Những nhà sản xuất xe hơi của các nước trên thế giới cũng yêu cầu Honda giải thích về động cơ này và họ cũng đã đến tham quan viện nghiên cứu. Sau Toyota là các nhà sản xuất nổi tiếng như Ford, Chrysler, Isuzu cũng tìm đến với Honda. Có thể nói Honda là doanh nghiệp xe hơi xuất phát muộn nhất nhưng lại phát triển một kỹ thuật dẫn đầu trước các nhà sản xuất tầm cỡ thế giới. Honda đặt tên cho chiếc xe cỡ nhỏ sử dụng động cơ này là Civic. Chiếc Civic có động cơ được làm mát bằng nước, đơn giản và giá rẻ. Kiểu dáng độc đáo cũng góp phần vào sự nổi tiếng của chiếc xe. Năm 1973, nó được bầu chọn là chiếc xe của năm. Sau khi Civic ra đời vào tháng 10 năm 1973, Honda và phó giám đốc Fujisawa tuyên bố về hưu. Khi đó, Honda 67 tuổi, Fujisawa 63 tuổi. Inamori Kazuo. Sau thời Minh Trị, Duy Tân, chính phủ quản lý trực tiếp các công ty viễn thông của Nhật Bản, chúng ta đang đối diện với thời kỳ thay đổi to lớn sau 100 năm. Vì nhân dân cả nước, chúng ta cần phải giảm chi phí viễn thông của Nhật Bản. Tôi sẽ liều tính mạng của mình và tạo nên một doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực này. Don Quixote tiến về phía cố xoay gió. Năm 1984 là thời kỳ tự do hóa các doanh nghiệp truyền thông điện thoại của Nhật Bản. Khi Inamori dự định thành lập công ty viễn thông thứ hai, những người xung quanh chế nhạo và gọi ông là một Don Quixote, không hề suy nghĩ trước sau. Đối mặt với tập đoàn viễn thông Nhật Bản, tập đoàn đã độc chiếm thị trường kinh doanh điện thoại trong vòng 100 năm. Inamori tuyên bố ông sẽ bắt đầu kinh doanh viễn thông. Tuy nhiên, sự thâm nhập vào ngành viễn thông của công ty Kyocera là một ví dụ thành công tiêu biểu. Thực sự, Kyocera đã lặp lại sự phát triển của mình nhờ vào kinh doanh đa ngành. Sau 20 năm thành lập công ty gốm sứ Kyoto vào năm 1979, ông tiếp nhận công ty Cybernet và công ty Chaiten. Những công ty này có sẵn nền tảng về truyền thông. Năm 1982, Inamori đổi tên công ty từ công ty gốm sứ Kyoto, Kyoto Ceramics, thành công ty Kyocera, đánh dấu chặng đường từ một doanh nghiệp gốm chuyển sang doanh nghiệp truyền thông. Cũng trong năm đó, công ty đã mua lại công ty Iashika. Mặt khác, công ty của Inamori cũng bị phê phán vì đã kiếm tiền bằng cách mua bán và sáp nhập. Về điều này, Inamori phản bác rằng ông chỉ quản lý công ty theo đúng đạo lý, hoàn toàn không phải là hành động của một thợ săn. Thực tế, không phải Kyocera sáp nhập những công ty có kết quả kinh doanh tốt để theo đuổi số tiền lời của giá cổ phiếu. Bên cạnh đó, bản thân ông cũng bị thua lỗ khi mua bán và sáp nhập với những doanh nghiệp đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Sau khi mua bán và sáp nhập những công ty này, Inamori không cắt giảm nhân viên mà nỗ lực phát huy khả năng của cơ cấu tổ chức, đảm bảo duy trì đội ngũ đã tuyển dụng. Ông còn liên kết doanh nghiệp tiếp nhận và doanh nghiệp cũ nhằm tạo nên hiệu quả hiệp lực giữa hai doanh nghiệp. Nhờ đó, ông đã tìm ra phương pháp vừa tạo ra lợi ích vừa giúp đỡ những doanh nghiệp gặp khó khăn. Thách thức gã khổng lồ NTT. Lúc bấy giờ, NTT là doanh nghiệp cổ phần hóa với doanh thu bán hàng đạt 4 tỷ yên trên năm và số lượng nhân viên lên đến 330.000 người. Ngược lại, công ty Kyocera dù đang phát triển mạnh mẽ, nhưng mức doanh thu chỉ mới đạt 220 tỷ yên và số lượng nhân viên 11.000 người. Hai công ty giống nhau như David và Goliath trong Kinh Thánh. Chú thích: David và Goliath là hai nhân vật trong câu chuyện về cuộc chiến tranh giữa người Israel và người Philistine vào thế kỷ 10 trước công nguyên. Chỉ bằng một cục đá và chiếc nỏ cao su, cậu bé chân cừu David đã đánh bại gã khổng lồ Goliath của người Philistine. Kể từ đó, hai cái tên này đã trở thành biểu tượng cho cuộc chiến đấu giữa những kẻ yếu và những gã khổng lồ. Hết chú thích. Hơn nữa, Inamori còn là một người ngoại đạo trong ngành điện thoại. Ông học chuyên hóa và không có hiểu biết về kỹ thuật thông tin. Việc ông thách thức với công ty NTT cũng không khác gì lấy trứng chọi với đá. Sau thời kỳ Minh Trị Duy Tân, NTT đã độc quyền thị trường điện thoại trong nước. Do thị trường bị độc quyền, không có sự cạnh tranh nên chi phí điện thoại ở Nhật Bản ở mức đắt đỏ so với thế giới. Inamori nghĩ rằng nếu có công ty điện thoại mới cạnh tranh thì chi phí điện thoại đắt đỏ bây giờ sẽ giảm. Tuy nhiên, không doanh nghiệp nào dám đứng ra đối đầu với doanh nghiệp khổng lồ này và cũng không có công ty nào có ý định thành lập công ty con là công ty viễn thông. Bởi nếu công ty viễn thông con phạm sai lầm thì công ty mẹ của nó cũng sẽ lung lay bất ổn. Trong suốt 6 tháng, Inamori luôn tự vấn bản thân. Mình không muốn thể hiện bản thân ở thế giới này hay sao? Mình muốn để lại tên tuổi hay đơn thuần vì lợi ích của nhân dân? Cuối cùng, vì muốn cố gắng hết mình vì người khác. Vì thế, ông đã quyết tâm thách đấu với gã khổng lồ NTT. Số tiền tiết kiệm của Kyocera từ khi thành lập công ty đến giờ là 15.000 tỷ yên. Hãy cho tôi 10 tỷ yên trong số đó. Năm 1983, tại cuộc họp ban quản trị, Inamori đề nghị thành lập công ty truyền thông DDI. Việc tiến vào thị trường truyền thông vốn được cho là một hành động không hề suy nghĩ cân nhắc, và sự thành lập DDI, hiện là công ty KDDI, đã được quyết định ở cuộc họp ban quản trị công ty. Trong cuộc họp với các nhà kinh tế diễn ra tại Tokyo, Inamori đã phát biểu như sau: nếu không ai làm thì tôi sẽ làm. Các nhà kinh tế, trong đó có giám đốc của công ty Sony, đã vui vẻ đồng ý. Công ty gốm sứ Kyoto trở thành trung tâm 4 công ty gồm công ty Osio Inc., công ty Secom, công ty Sony và công ty Mitsubishi là những công ty sáng lập. Tổng cộng có 25 công ty làm cổ đông. Trong cuộc họp cổ đông sáng lập công ty, Inamori đã nói rằng sau thời Minh Trị Duy Tân, chính phủ quản lý trực tiếp các công ty viễn thông của Nhật Bản. Chúng ta đang đối diện với thời kỳ thay đổi to lớn sau 100 năm. Vì nhân dân cả nước, chúng ta cần phải giảm chi phí viễn thông của Nhật Bản. Tôi sẽ liều tính mạng của mình và tạo nên một doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực này. Ông đặt mục tiêu lớn là tạo nên trang sử mới của ngành viễn thông và tiến hành thực hiện mục tiêu đó. Tuy số lượng nhân viên hiện chỉ có 20.000 người, nhưng việc Inamori tiến vào ngành viễn thông là do ông có niềm tin sắt đá rằng nếu giảm chi phí tiền điện thoại thông qua cạnh tranh giữa các công ty cung ứng, thì cả nhân dân và đất nước đều có được lợi ích. Ông luôn đưa ra minh chứng rõ ràng, mỗi khi lập chiến lược kinh doanh khiến 20 chuyên gia viễn thông tin tưởng vào niềm tin sắt đá của ông và cùng hợp sức. Nhưng NTT không màng đến chuyện này. Những nhân viên của NTT tự mãn rằng họ đang làm việc ở công ty lớn nhất Nhật Bản, nên không mảy may quan tâm đến một công ty sản xuất linh kiện điện tử của Kyoto. Bất chấp điều này, Inamori cùng 20 chuyên gia kỹ thuật có chung một tinh thần thử thách, chịu đựng gian khó và bước đi trên con đường hướng về ngành công nghiệp mới. Tuy nhiên, phía trước lại có thêm một nghịch cảnh đang chờ đợi Inamori. Mùa thu năm đó, ngành đường bộ và ngành đường sắt Nhật Bản cũng tham gia kinh doanh viễn thông. Ngành đường sắt Nhật Bản có thể lắp sợi cáp quang ở Shinkansen. Ngành đường bộ Nhật Bản có thể lắp đặt sợi cáp quang ở giải phân cách chính giữa phân chia đường hai chiều trên đường cao tốc. Chú thích: Shinkansen là hệ thống đường sắt cao tốc của Nhật Bản. Hết chú thích. Việc lắp đặt cáp quang trên đường sắt là điểm mấu chốt giữa thắng và bại. Inamori gặp chủ tịch của ngành đường sắt và xin ông ta lắp thêm dây điện thoại ở cạnh tuyến đường sắt. Tuy nhiên, Inamori đã bị từ chối. Ông cũng kháng nghị về việc không thể sử dụng tuyến đường sắt, một thiết bị quốc gia và tài sản của nhân dân, là điều không chính xác, nhưng đều vô ích. Ngành đường bộ Nhật Bản cũng từ chối ông. Xây dựng trạm thu phát sóng di động trong sự cạnh tranh khốc liệt. Vào tháng 6 năm 1984, DDI mở rộng quyền kinh doanh điện thoại liên tỉnh. Inamori từ bỏ việc lắp đường điện thoại vào mạng lưới đường sắt và mạng lưới đường bộ. Ông theo đuổi phương án mới, gửi tín hiệu thông tin không dây. Để làm được điều đó, ông phải xây dựng được trạm phát sóng di động. Ông lên kế hoạch xây dựng trục phát sóng chính là Tokyo, Nagoya, Osaka giữa các tỉnh, đó là 8 trạm thu phát sóng di động trung chuyển. Ông phải thỏa thuận để mua đất, lắp đặt anten và thiết bị không dây. Đây là việc khó khăn và tốn nhiều thời gian. Tuy Inamori là một doanh nhân giàu kinh nghiệm, nhưng đây là chuyện phải rất vất vả mới đạt được thành công. Công ty cạnh tranh đã lắp đặt được đường dây điện thoại theo đường sắt và đường bộ cố định. Giả sử nếu trạm thiết bị chuyển tiếp hoàn thiện muộn và ngày mở dịch vụ bị chậm lại, thì công ty DDI của ông sẽ bị loại khỏi cuộc cạnh tranh này. Inamori động viên nhân viên: trong vòng 100 năm, đây là sự thay đổi lớn hiếm có. Vì vậy chúng ta nhất định phải thành công và cho thấy sức mạnh của mình. Thông thường, thiết bị chuyển tiếp được lắp đặt trên núi. Có những nơi lắp đặt thiết bị chuyển tiếp nhưng không có đường đi. Vào mùa đông, cả một khu vực bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày 5 mét. Vào mùa hè, muỗi ở đây vô cùng nhiều. Dù vậy, công ty vẫn tiến hành thi công không ngừng nghỉ. Công ty sử dụng trực thăng để vận chuyển sắt thép hoặc xi măng. Còn những vật tư nhỏ sẽ được những người công nhân khuân vác bằng đường bộ lên. Sau những nỗ lực này, Inamori và những nhân viên của ông đã mở được trạm thu phát sóng di động chỉ trong vòng 2 năm, 4 tháng. Trong khi thời gian xây dựng dự kiến của họ trước đây là 3 năm. Trước khi dịch vụ ra đời, những công ty kinh doanh điện thoại liên tỉnh chủ yếu phục vụ cho các doanh nghiệp. Công ty DDI gặp vô số bất lợi trong lĩnh vực kinh doanh này khi phải đối đầu với ngành đường bộ và ngành đường sắt Nhật Bản. Đây không phải là việc thành công hay thất bại của doanh nghiệp, mà tất cả được xây dựng nhằm phục vụ cho lợi ích của những người dân bình thường. Vào nửa đêm ngày 4 tháng 9 năm 1987, tức ngày khai trương dịch vụ, Inamori đã gọi điện từ công ty mẹ. Ở phía bên kia đầu dây, ông nghe thấy giọng nói đầy hưng phấn của những người đang chờ đợi ở Kyoto. Tất cả những nhân viên trong văn phòng reo hò sung sướng. Chủ tịch Inamori xin chúc mừng ông. Có những người không cầm được nước mắt. Lúc bấy giờ, cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa NTT và công ty truyền thông thứ ba mới ra đời đang chuẩn bị diễn ra. Khi đó, tiền phí điện thoại giữa Tokyo và Osaka của nhà cung ứng NTT là 400 yên trên 3 phút. Công ty truyền thông thứ ba định một mức giá rẻ hơn là 300 yên. Nếu sử dụng DDI và gọi điện thoại liên tỉnh thì người gọi sẽ phải nhấn 0077. Khách hàng cảm thấy rất bất tiện vì điều này. Inamori đã phát triển được sản phẩm DDI Adapter giúp chọn lựa tự động công ty điện thoại giá rẻ. Sau đó, ông cho ra mắt thị trường vũ khí đặc biệt gọi điện thoại liên tỉnh nhưng không cần phải bấm số 0077. Xét về tiền vốn, kỹ thuật, nhân lực, doanh nghiệp của Inamori đều ở thế yếu nên khó lòng thành công. Tuy nhiên, họ đã trở thành doanh nghiệp viễn thông khởi đầu với mong muốn giảm chi phí tiền điện thoại đắt đỏ cho người dân. Mặc dù chậm đạt được kết quả, nhưng đó là sự thành công đáng kinh ngạc. Sự xuất hiện của DDI đã thay đổi cục diện cạnh tranh. Giá cước điện thoại gọi giữa Tokyo và Osaka do công ty NTT độc quyền cung ứng đã giảm còn một nửa chỉ sau vài năm. Sau 10 năm thành lập, công ty DDI đã trở thành công ty truyền thông dân sự lớn nhất ở Nhật Bản. Tiến vào kinh doanh điện thoại di động từ bàn đạp là kinh doanh viễn thông. Tại cuộc họp ban quản trị DDI, Inamori đã đề nghị: chúng ta hãy là những người đầu tiên bước vào kinh doanh điện thoại di động. Lúc bấy giờ, điện thoại cầm tay có kích thước khá to và là một xa xỉ phẩm. Chỉ tầng lớp giàu mới mua được. Trên thế giới, không có quốc gia nào có doanh nghiệp thu được lợi nhuận nhờ kinh doanh điện thoại di động. Tại một cuộc họp của ban quản trị, đa phần mọi người đều phản đối ý tưởng này. Chỉ trong một thời gian ngắn, Inamori đã phát triển gói IC trong lĩnh vực chất bán dẫn được áp dụng kỹ thuật mới. Ông hiểu rõ tốc độ là trên hết trong lĩnh vực viễn thông. Đó cũng là niềm tin sắt đá của ông. Tuy nhiên, DDI và công ty truyền thông tốc độ cao Nhật Bản đã bất đồng ý kiến với nhau trong việc phân chia khu vực. Khu vực nằm giữa Tokyo và Nagoya tập trung các đô thị lớn và nhu cầu tiêu dùng cao. Vì vậy cả hai công ty đều muốn kinh doanh tại khu vực này. Inamori nói rằng nếu hai công ty đối đầu thì người chịu thiệt hại sẽ là người dân. Vì vậy ông quyết định nhường một bước nhận thị phần khu vực Hokkaido, Kyushu và Okinawa. Quyết định nhượng bộ của Inamori đã khiến các phó giám đốc trách móc ông. Chúng ta bị đối thủ cướp mất phần ruột béo bở rồi, giờ chỉ nhận được phần vỏ thôi. Inamori ôn tồn đáp lại rằng, dù là lớp vỏ, nhưng ăn vẫn không chết. Thua không có nghĩa là thất bại. Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, lớp vỏ ấy sẽ có màu hoàng kim. Quý thính giả thân mến, chúng ta lại vừa cùng nhau theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 4 của quyển sách Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản. Phần còn lại của chương 4 này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý khán giả tiếp ngay sau đây. Quý khán giả hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.